Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 26. Góc truyện audio.com. Chờ khi chương trình kết thúc, cô mới bực bội lấy một hộp Yakult ra uống. Nỗi tức giận trong lòng vẫn không tiêu tan nổi. Giờ đây xem như cô đã hiểu sức mạnh của việc cắt ghép video đáng sợ đến mức nào. Trong chương trình được phát sóng ban nãy, cảnh quay Ân Mi chỉ dẫn cô tìm đường thoát ra khỏi mê cung bọn họ cắt đi rất nhiều, biến cô trở thành con ngốc tự làm theo ý mình. Sau đó còn xóa những phân đoạn cô trò chuyện vui vẻ với MC và mọi người. Tuy nhiên chỉ cần những phân đoạn cô nhíu mày, lạnh lùng bọn họ liền phóng to, giúp cô trở nên nổi bật nhất. Vì vậy toàn bộ chương trình phát sóng ngày hôm nay sẽ cho người xem thấy rõ ai cũng đều cười nói vui vẻ, chỉ riêng cô là giữ bản mặt băng ngàn năm không tan, chứng minh cho bài báo nói cô không chịu hợp tác khi ghi hình. Hiện tại bình luận chửi mắng cô trên mạng ngày càng nhiều, đáng sợ tới mức không dám nhìn. Thương Ngôn đừng có mà tham gia chương trình nào trên TV nữa. Nhìn bộ mặt đáng ghét đó của cô ai thèm xem chứ. So với bản mặt lạnh nhạt của cô ta thì tôi phát hiện tính cách Ân Mi rất tốt. Lầu trên nói đúng, xem xong tôi liền trở thành fan của Ân Mi. Thương Ngôn chẳng có gì xinh đẹp như đám fan của cô ta ca tụng cả. Gương mặt đó không khác gì kỹ nữ ngày xưa. Đối với scandal lần này của Thương Ngôn, Chu Sổ đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp khẩn cấp với bộ phận quan hệ xã hội, thảo luận phương án xử lý. Ở trong phòng họp, Thương Ngôn ngồi xem di động tới mức mày nhíu chặt lại, bực bội ném điện thoại lên bàn, vang lên tiếng bốp thật lớn. Anh Chu, bên chúng ta có đắc tội gì với đài truyền hình Thanh Nịnh không? Nhân viên mới gia nhập bộ phận quan hệ xã hội mở miệng hỏi. Không có, Chu Sổ nghĩ một hồi, bổ sung thêm, sáng hôm qua là lần đầu tiên Thương Ngôn tới tham gia chương trình này. Trước giờ chưa nhận lời bất kỳ phim truyền hay game show nào của đài Thanh Nịnh. Có lẽ do Ân Mi thuê bọn họ bôi đen chúng ta. Giám đốc ban quan hệ thông tin mở lời. Tối nay sau khi chương trình kết thúc, sự chú ý của cô ta tăng lên không ít, nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Cô ấy đưa điện thoại ra cho mọi người xem. Hiện tại tên của cô ta nằm vị trí thứ 3 hot search. Số fan trên Weibo lúc trước không quá 500 vạn theo dõi, giờ lên tới 700 vạn rồi. Ân Mi từ khi nào có tiếng nói lớn thế? Cô ta chỉ là minh tinh tuyến 2. Đài truyền hình Thanh Nịnh không thể vì cô ta mà đắc tội với chúng ta được. Có thể là đài Thanh Nịnh muốn thu hút người xem cho chương trình. Tiểu Nhã đưa ra suy đoán của chính mình, nhưng ngay sau đó cô bé lại chần chừ không nói tiếp nữa. Rất có thể là Ân Mi hợp tác với đài Thanh Nịnh bôi đen Thương Ngôn. Chu Sổ trầm tư một lúc rồi mới nghiêm túc nói. Gần đây không phải có tin đồn Ân Mi được giám đốc Hoa Thịnh để ý sao? Nếu Hoa Thịnh muốn nâng đỡ Ân Mi thì chuyện bắt tay với đài Thanh Nịnh vùi dập Thương Ngôn là điều dễ hiểu. Trong lúc mọi người thảo luận, Tiểu Nhã bất ngờ hô lên một tiếng. Có tin đồn chĩa vào chị Ngôn rồi. Cô bé nhìn màn hình di động mà đọc lớn. Nữ diễn viên nổi tiếng dùng thế thân khi quay phim. Không những thế còn bắt nạt đàn em đóng chung. U cách chương.